Hải đã ngăn lại, y ngồi xổm xuống dưới chân ả, lấy một đôi giày mới trong túi ra, cẩn thận mang vào, cảm giác giống như hoàng tử mang giày thủy tinh vào cho công chúa, vừa dịu dàng vừa thương tiếc. Xem ra chỉ cần là phụ nữ đều không thể chống đỡ được nhu tình như vậy, chân của cô đi lại không tiện, hay là để tôi đưa cô về nhà. À, không cần đâu, lát nữa sẽ có xe tới đón tôi vậy cũng được. Hôm nay tôi còn có việc gấp phải đi chứ. Tôi để lại số điện thoại cho cô, nếu chân cô có gì không ổn thì lập tức gọi điện cho tôi. Tôi nhất định sẽ chịu tiền thuốc men. Hải nói chuyện rất dịu dàng khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Y đúng là người vừa nhã nhặn lại vừa đúng mực. Lý Vân nhìn y một chút rồi cất danh thiếp vào túi. Vậy tôi đi trước nha, được. Tạm biệt. Hải mỉm cười, xoay người rời đi. Lý Vân lấy danh thiếp ra xem lần nữa. Nếu ông chồng của mình mà có thể dịu dàng giống như y thì thật tốt. Nhưng cái tên kia rất trăng hoa, chỉ biết ở ngoài chơi gái, giờ lại còn thêm tật ghẻo trai nữa chứ. Bắt đầu so sánh là mầm mống tan vỡ, gia đình cũng bắt đầu phát triển. Thần ơi, phá banh nhà nó đi. Lam Thần ở một góc bí mật gần đó nhìn thấy hết mọi chuyện. Đến tối, cậu hẹn Hải ở quán bar, thanh toán số tiền đặt cọc 10.000 trước cho y. Trưa hôm sau, Lý Vân lại đến công ty. Lam Thần ngăn ả lại bên ngoài, chào bà Đinh. Đinh Tổng đang họp, tạm thời không thể quấy rầy, tôi muốn gặp chồng mình, còn chờ cậu cho phép hay sao? Tránh ra, xin lỗi bà Đinh, Đinh Tổng có dặn, không thể để người khác vào. Lam Thần cố ý làm ra vẻ thật kiên quyết. Lý Vân vốn không ưa Lam Thần, lúc này lại bị người này cản lại nên cục tức to thêm mấy phần, thuận tay cầm tách trà trên bàn hất thẳng vào mặt Lam Thần. Lam Thần không hề né khiến âu phục ướt một mảng thật lớn. Chính vì DA sớm biết đó là nước ấm nên Lam Thần không hề tránh né. Lý Vân vừa tạt xong thì thấy Đinh Lập Hiên đi ra khỏi phòng họp, cúi đầu nhìn Lam Thần, quần áo ướt một mảng lớn, vẻ mặt ủy khuất, nhất thời nổi nóng lên, cô tới đây quậy cái gì? Tiếng hét lớn kia làm Lý Vân hoảng vía, nói không ra lời, em từ nay về sau cô không được phép tới công ty nữa, mau về nhà đi. Lý Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Đinh Lập Hiên tới cạnh Lam Thần, rút khăn giấy ra lau mặt cho cậu. Em không sao chứ, có bỏng hay không? Cảm ơn Đinh Tổng, tôi không sao. Lam Thần cầm lấy khăn tự mình lau chùi vài cái rồi cởi âu phục ra để trên ghế. Đinh Lập Hiên biết người này đang ấm ức nhưng để lại để trong lòng không chịu nói ra. Y đi tới vỗ đầu cậu, an ủi, tôi vào họp một lát, em đi thay quần áo đi. Vâng, Đinh Tổng, người đi trước đi. Lam Thần mỉm cười nhìn Đinh Lập Hiên. Đinh Lập Hiên thấy thế mới an tâm trở vào họp. Lam Thần thầm cười, nếu như đoán không lầm thì ả Lý Vân đang hờn dỗi kia nhất định sẽ chạy đi tìm người kể khổ. Lý Vân ấm ức chạy ra khỏi công ty, chồng mình thế nhưng vì một tên trợ lý nho nhỏ mà bảo mình cút, mình đường đường là bà Đinh vậy mà lại không bằng cả một tên trợ lý. Lúc này không hiểu tại sao ả lại nghĩ đến chàng thanh niên ôn nhu hôm qua. Lý Vân lấy danh thiếp trong túi ra, do dự một hồi cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho người này. Hải biết là con mồi gọi đến bèn vội vàng nhận lỗi, mời Lý Vân đi ăn cơm xem như đền bù. Một người lạnh lùng, một người ôn nhu, trong nháy mắt Lý Vân đã bị mê hoặc mà vui vẻ nhận lời mời. Hải nhanh chóng phát huy phong độ thân sĩ đến cực hạn, có lần đầu tiên ắt có lần thứ hai, thứ ba. Hơn nữa Đinh Lập Hiên càng ngày càng hay kiếm chuyện vô cớ với Lý Vân, thường xuyên nổi cáu. Lúc tâm trạng Lý Vân không tốt sẽ nhớ tới người tên Hải này, thường xuyên qua lại. Một tháng sau, Hải mang theo một phong thư, đến quán bar gặp Lam Thần, mọi chuyện thế nào? Rất thuận lợi, đây là thứ mà cậu muốn. 20 tấm ảnh và phim gốc. Lam Thần nhận lấy phong thư rút hình ra xem, chụp không tồi. Hải lòng gật gật đầu, đây là 40.000 còn lại. Hải cầm lấy tiền, không thèm đếm lại mà cất thẳng vào túi. Kế tiếp lại lấy ra một cuốn băng nho nhỏ, đây là quà tặng kèm, không tính phí. Lam Thần mỉm cười tiếp nhận rồi lấy 10.000 trong túi ra đưa cho y, đây là phần thưởng. Số điện thoại của anh tôi sẽ nhớ kỹ, sau này còn nhiều vụ làm ăn còn nhờ anh giúp đỡ. Hải không ngờ Lam Thần hào phóng như vậy, mỉm cười nhận lấy tiền, được. Về sau nếu có vụ làm ăn nào cứ đến tìm tôi nhất định sẽ giúp. Ok, tạm biệt. Lam Thần đứng dậy, mỉm cười rồi xoay người ra khỏi quán bar. Sáng mấy ngày sau, Lam Thần vừa mới đến công ty thì nghe thấy nhân viên Lễ Tân gọi mình lại trợ lý Lam, có bưu kiện gửi cho Đinh Tổng, phiền anh mang lên giúp, các bạn đoán thử xem trong phong bì có gì. Lam Thần nhận lấy bưu kiện được, cảm ơn cô, mặt nhân viên Lễ Tân lập tức đỏ lên. Không cần khách khí như vậy đâu, trợ lý Lam lúc Đinh Lập Hiên đến công ty, thấy một bưu kiện đặt trên bàn mình, cởi áo khoác đặt một bên, mở bưu kiện nhìn thoáng qua, không có địa chỉ người gửi, xé bao bì, đổ những thứ bên trong ra ngoài. Thì ra đó là ảnh chụp vợ mình đang trần truồng ôm một tên đàn ông khác. Từ góc độ chụp của ảnh không thể nhìn rõ mặt tên đàn ông đó, nhưng mỗi tấm đều có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của Lý Vân. Đinh Lập Hiên càng xem càng tức, bên trong còn có một tờ ghi chú đánh bằng máy. Đinh Lập Hiên tức giận vỗ lên bàn một cái, tiếng vang lớn đến nỗi ngay cả Lam Thần ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Cậu im lặng nghe ngóng tình hình, một lát sau thấy Đinh Lập Hiên mắt đầy lửa giận mở cửa bước ra. Lam Thần, bưu kiện kia từ đâu đến? A, là lấy từ quầy Lễ Tân. Sao vậy Đinh Tổng? Giả ngu kìa, bỏ đi, không có gì. Đinh Lập Hiên trở vào mặc áo khoác, cầm mấy bức ảnh, bước ra khỏi cửa. Đinh Tổng, người muốn đi đâu? Tôi về nhà một lát, có việc gì em cứ điện thoại cho tôi. Vâng, Đinh Tổng đi thong thả. Ừng, Lam Thần thấy y bước vào thang máy, vội vàng bảo tài xế chuẩn bị xe. Buông điện thoại xuống đi đến bên cửa thấy Đinh Lập Hiên lên xe rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra là cha cậu đang định về nhà tìm Lý Vân tính sổ. Đinh Lập Hiên về đến nhà, tức tốc đi ngay vào phòng ngủ. Lý Vân còn chưa biết đầu đuôi đã bị y đánh một cái ngã xuống đất. Sao anh đánh tôi hừ, đây là chuyện tốt mà cô đã làm. Đinh Lập Hiên vứt mấy tấm ảnh lên người Lý Vân, nhìn thấy mấy tấm ảnh đó lòng Lý Vân không khỏi lạnh xuống. Ông xã, em bị người ta bỏ thuốc, có người muốn hại em, anh phải tin em không làm chuyện có lỗi với anh. Lý Vân ôm chân Đinh Lập Hiên không ngừng cầu xin cút ngay. Đinh Lập Hiên đá Lý Vân một cước, lấy điện thoại ra gọi cho Lam Thần. Chào Đinh Tổng, bảo Trương luật sư phác thảo một bản hiệp nghị ly hôn. Nhanh lên. Vâng, Đinh Tổng. Lý Vân nghe thấy hoảng hồn lên. Ông xã, đừng ly hôn với em thật sự không có làm chuyện có lỗi với anh hừ. Tôi nói cho cô biết, tôi đã quyết định ly hôn, hơn nữa một phân tiền cô đừng hòng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Đinh Lập Hiên không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, dầm một cái đóng cửa lại, bỏ một mình Lý Vân lệ rơi đầy mặt nằm trên thảm. Đêm hôm đó Đinh Lập Hiên không về nhà mà ở lại trong văn phòng của mình. Lam Thần nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào. Đinh Tổng, sao người chưa về nhà? Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên. Lam Thần, lại đây. Sao? Lam Thần vừa bước tới mấy bước lập tức bị người kia kéo vào lòng. Đinh Tổng, người, đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một lát là được rồi. Lam Thần không phản kháng, để y tùy tiện ôm mình. Xem ra lúc này phụ thân đang rất mất mát, hơn nữa còn rất tức giận. Đàn ông là vậy đó. Cho dù hai người không còn tình cảm gì với nhau nữa nhưng họ cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình giúp mình cắm thêm cặp sừng. Họ xem bản thân là trụ cột gia đình cho nên dù họ có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thế nào cũng được, và cũng không phải vì thế mà họ có thể tha thứ cho chuyện bị vợ phản bội cho dù chỉ là một chút. Ngày hôm sau, Trương luật sư chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn đi đến biệt thự Đinh gia. Lý Vân thấy Đinh Lập Hiên đã ký vào đơn mà trên đó lại để không cho ả bất kỳ một tài sản nào dù chỉ là một phân tiền, sắc mặt ả tối sầm lại. Hiện tại Lý Vân đã gần 40 tuổi rồi, mất đi Đinh gia đồng nghĩa với mất đi tất cả, cho nên ả nhất quyết không chịu ký tên. Bà Đinh, nếu bà không ký tên, tòa án vẫn sẽ dựa vào số ảnh kia làm bằng chứng xử hai vị ly hôn. Đến lúc đó e là bà còn phải bồi thường phí tổn thương tinh thần cho ông Đinh. Không, không, tôi không ký tên. Lý Vân hốt hoảng chạy về phòng gọi điện thoại cho Vũ Kiệt. Đương nhiên ả cũng không nói mình đã làm ra chuyện tốt gì mà chỉ khóc lóc kể lể vài câu. Buông điện thoại xuống, Đinh Vũ Kiệt lập tức gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cha mình.

Em nói xem, mấy người đó đều vì tiền mới thích tôi hay sao? Tôi không biết. Vậy em có thích tôi không? Lam Thần sửng sốt, không ngờ người này lại hỏi trực tiếp như vậy, không thích cũng không ghét, mà là cực kỳ hận. Đinh Lập Hiên mỉm cười, y chưa bao giờ gặp người không thích nịnh hót mình như vậy. Cậu bé này quả thật rất khác với những người mà y từng gặp trước đây, nhìn ánh mắt của cậu ấy đúng là không phải đang nói dối. Sao em lại không thích tôi? Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Đinh Lập Hiên đưa tay nâng cằm Lam Thần lên, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Em từng làm chuyện đó với người nam nào chưa? Chưa. Vậy với nữ? Cũng chưa. Vậy em chính là Sử Nam. Mặt Lam Thần đỏ lên, thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu. Lam Thần, cho tôi lần đầu tiên của em được không? Em muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần em đồng ý tôi đều có thể chi cho em. Lại là tiền. Hết thuốc chữa. Lam Thần đứng phát dậy, khôi phục lại ánh mắt lạnh như băng, nhủ thầm, ông luôn dùng tiền mua người khác như thế, thử hỏi có người nào chịu yêu ông thật lòng. Đinh Tổng, trên thế giới này có nhiều thứ không phải dùng tiền là có thể mua được. Đinh Lập Hiên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này lại có phản ứng lớn như vậy, mỉm cười. Tất cả mọi người đều thích tiền, thậm chí còn vì tiền mà bán đi mọi thứ. Y không tin dùng tiền lại không thể mua được một đêm tình. 200.000, 500.000, 5 triệu. Lam Thần vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía oai. Lúc này Đinh Lập Hiên đã nâng giá lên tới 7 triệu nhưng Lam Thần vẫn không quay đầu lại. Càng mua không được Đinh Lập Hiên càng không cam lòng, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, hôm nay y nhất định phải mua cho bằng được người này. 10 triệu. Bán liền. Lam Thần đột nhiên xoay người lại, mỉm cười. Đinh Lập Hiên hưng phấn lên, tôi biết nhất định sẽ có một cái giá có thể mua được em mà. Lam Thần vừa cười vừa đi đến trước mặt Đinh Lập Hiên, quỳ một gối xuống sofa, gác một tay lên chỗ dựa, thổi nhẹ vào tai Đinh Lập Hiên. Cả người Đinh Lập Hiên tê dại đi, chẳng lẽ Lam Thần đang cám dỗ mình? Đinh Tổng, chi bằng tôi đưa người 10 triệu để mua lần đầu tiên phía sau của người, có được không? Đinh Lập Hiên như lò than nóng hừng hực bị dội vào chậu nước lạnh, chán nổi lên mấy sợi gân xanh. Lúc này y thật muốn đè tiểu mỹ nhân trước mặt xuống liên tục cường bạo, chà đạp. Cơn tức không ngừng tăng lên, nhưng ngay khi Đinh Lập Hiên sắp phát giận, không ngờ Lam Thần lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai y. Hại y chút nữa đã mất mặt bắn ra ngoài, toàn thân đều nhuyễn xuống, muốn phát giận cũng phát không được. Lam Thần cười khẽ lui về sau hai bước. Đinh Tổng, hôm nay của người tâm tình không tốt, chi bằng ngủ sớm một chút, tôi về công ty trước. Lúc này Đinh Lập Hiên mới hiểu được thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với cậu bé trước mắt này y không thể nào phát giận được. Điều chỉnh lại thần sắc, thở dài một hơi. Lam Thần, hôm nay em đừng về công ty, ở lại đây với tôi. Ngại quá. Em cứ yên tâm, tôi không đụng vào em đâu, tâm trạng tôi không tốt nên muốn tìm người tâm sự thôi. Mới đòi mua lần đầu của em nó giờ bảo co làm gì khó tin quá. Lam Thần nhìn vẻ mặt của Đinh Lập Hiên, biết người này không nói dối. Được rồi. Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười, kéo tay Lam Thần đi lên phòng khách ở lầu 3. Sau khi vào phòng, y để Lam Thần ngồi xuống sofa chờ tôi một chút, tôi đi tắm cái đã. Ừm. Lam Thần đứng dậy nhìn một lượt khắp phòng rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía sau nhà. Ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy căn phòng trước kia cậu từng ở mười mấy năm, thậm chí còn có thể từ cửa sổ nhìn thấy máy tính bên trong. Đổi một góc độ khác xem cùng một sự vật thật sự rất khác. Trước kia đứng ở đó nhìn lên lầu 3, cảm thấy cha cậu rất cao, rất xa vời. Hiện tại đứng ở chỗ này nhìn xuống dưới, tất cả mọi thứ kể cả con người đều trở nên thật nhỏ bé. Đinh Lập Hiên ra khỏi phòng tắm thấy Lam Thần tựa vào kính cửa, mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài, trên gương mặt cậu còn đượm buồn giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất thương tâm. Đang nhìn gì vậy? Lam Thần vẫn không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi, phòng kia là của ai thế? Một bé trai. Còn ở đó không? Nó, mất tích rồi. Đinh Lập Hiên kéo bức rèm nặng nề lại, lúc này căn phòng trở nên tối đen. Hai người cùng nằm xuống giường, Đinh Lập Hiên đưa tay kéo Lam Thần vào lòng. Trong bóng đêm không thể nhìn thấy gì, thứ duy nhất có thể nghe được chính là tiếng hít thở của hai người. Lam thần nằm gối lên ngực Đinh Lập Hiên, cảm giác thật vững chắc, trước kia đều là nằm mơ, bây giờ mới là hiện thực. Lam thần, kể cho tôi nghe, trước khi vào Đinh Thị, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chưa từng. Vậy tại sao vừa nhìn thấy em tôi lại cảm thấy rất quen thuộc? Quen thuộc thế nào? Cảm giác, một cảm giác rất kỳ lạ, giống như trước kia chúng ta từng quen biết nhau. Lòng Lam thần sao động một chút, chúng ta đương nhiên quen biết, hơn nữa còn quen biết mười mấy năm. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, khoa học có nói, có đôi khi con người sẽ nằm mơ thấy được chuyện tương lai, có lẽ là người đã từng thấy tôi trong mơ. Ha ha, lý giải này thật thú vị. Lam thần, kể với tôi về chuyện lúc nhỏ của em được không? Chuyện lúc nhỏ? Ừm, đêm ở Tần Thị, trong lúc nằm mơ em đã khóc, trông rất tội nghiệp, hơn nữa còn luôn miệng gọi ba ba nữa. À, chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi. Trước đây em đã từng trải qua những chuyện gì? Lam thần trầm mặt một lát, mẹ tôi chết, cha lại không cần tôi, chỉ đơn giản có vậy. Em có hận cha mình không? Hận, Lam thần. Đinh Lập Hiên cũng cảm nhận được phản ứng của cậu, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng. Trong lòng y đột nhiên phát ra một thanh âm như đang tự chất vấn chính mình. Con cái bị cha mẹ vứt bỏ đều sẽ như vậy sao? Vậy Vũ Khuynh, đứa con bị y vứt bỏ kia có phải cũng sẽ giống như Lam Thần hay không? Đứa nhỏ kia đã mất tích hơn 3 năm rồi thì phải. Từ sau khi nó mất tích y cũng rất ít khi nhớ tới nó. Tuy rằng đứa nhỏ đó cũng là con ruột của y nhưng y lại không thể nào có hảo cảm với nó được. Thế cho nên từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ quan tâm đến nó. Những lúc bất chợt nghĩ tới cũng không nhớ được đứa nhỏ này có bộ dạng thế nào. Chỉ nhớ trên mặt nó có một cái bớt đỏ. Át hẳn Vũ Khuynh cũng sẽ hận người làm cha như y lắm. Lam thần, từ trước đến giờ em chỉ sống một mình sao? Phải. Có phải rất cô đơn không? Rất cô đơn. Cảm giác đó giống như bị nhốt trong một thế giới tối đen nhìn không thấy một chút ánh sáng. Nghe không được tiếng gì, dưới chân không có đường cũng không có phương hướng mà bạn đồng hành với mình chỉ có hắc ám khôn cùng, mờ mịt cùng sợ hãi. Trong lòng Đinh Lập Hiên dâng lên cỗ đau xót, y hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc đó của Lam Thần, cô đơn tịch mịch thậm chí là sống không bằng chết. Thân thể trong lòng y cũng không ngừng run rẩy, giống như đã thấy cơn ác mộng ngày hôm đó. Ngoan, đừng sợ, sau này em sẽ không cô đơn nữa. Tôi ở cùng em, được không? Nỗi sợ đó là ai ban cho vậy ta người? Ở cùng tôi. Lam thần, tôi thích em. Tôi sẽ không để một mình em chịu đựng cô đơn như thế nữa đâu. Câu thổ lộ cùng hứa hẹn này khiến Lam thần chấn động. Một cảm giác khác thường cũng theo đó bốc lên. Làm Lam thần vô cùng hoảng sợ. Đinh tổng, thích tôi. Đúng, tôi thích em. Nhưng dường như người không có lý do gì để thích tôi cả. Thích một người cần phải có lý do sao? Có phải là bởi vì khuôn mặt của tôi? Đinh Lập Hiên nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt Lam Thần. Bề ngoài không quan trọng, chủ yếu là cảm giác. Không hiểu sao những khi có em ở cạnh, tôi cảm thấy rất an tâm. An tâm, lúc ở cạnh cha, mình cũng có cảm giác này. Chẳng lẽ là do quan hệ huyết thống sao? Lần trước cậu phát hiện mình có cảm với chính cha ruột của mình. Hiện giờ cảm giác này lại ăn sâu dần vào tim cậu. Chẳng lẽ cậu đã yêu ông ta? Không, không. Sao cậu lại có thể yêu chính kẻ thù của mình? Huống chi ông ta còn là cha của cậu. Cậu đã từng thề phải trả thù. Sao giờ lại có thể yêu ông ta chứ? Lam thần, em có mệt không? Mệt. Vậy ngủ đi. Không phải Đinh Tổng muốn trò chuyện sao? Chỉ cần có em bên cạnh, tôi đã cảm thấy đỡ hơn rồi, cho tôi ôm em ngủ có được không? Được. Đinh Lập Hiên thỏa mãn nhắm mắt lại, chỉ cần ôm Lam Thần vào lòng y sẽ cảm thấy rất an tâm, đúng là một cảm giác kỳ diệu. Xem ra y đã thật sự nảy sinh tình cảm với người này rồi, có lẽ đúng là như vậy. Cái cảm giác chân thật này khiến Lam Thần không thể giải ra được, giống như chỉ cần tựa vào ngực cha mình thì cậu có thể buông xuống tất cả gánh nặng. Từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ta đã nói đùa với lửa sẽ có ngày bị cháy theo. Giờ thần bị cháy theo mà co hay rồi. Lúc này,